Mạt Thế Xuyên không về TN70, chương 17:17, phán đoán thế giới hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cũng không phải ta vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, thật ra thì Phong Chi Ý không lo lắng cho bản thân. Cô cũng không cảm thấy nhân vật phản diện có bản lĩnh tiêu diệt được mình, chỉ là nếu Mộng Trang đại đội này thỉnh thoảng lại chết một người, thỉnh thoảng lại gia đình ly tán, nhà tan cửa nát, vậy cuộc sống của ta ở chỗ này sẽ không thể tốt đẹp được. AI trầm mặc một chút. Chủ nhân, vậy ngài nói thế giới trong sách này có thật không? Hay là ảo, giống như một trò chơi không gian ba chiều? Ở đây chắc không phải là thế giới trong sách. Phong Chi Ý lý giải, quyển tiểu thuyết kia giống như là chuyện cá nhân vậy. Có lẽ là người nào đó nghe xong câu chuyện cuộc đời của nữ chính, nên thêm mắm thêm muối mà viết thành tiểu thuyết. Mà chúng ta vừa vặn đi tới đoạn thời gian này mà thôi. Chương trình AI có chút lag. Như vậy thế giới này là thật. Chúng ta đã vượt qua thời gian và không gian và trở về một góc nhỏ của thế giới ngàn năm trước. Nguyên lý này là gì vậy? Dĩ nhiên là thật. Về phần nguyên lý ngươi cũng đừng tính toán rõ ràng. Cẩn thận tự lắc chết. Phong Chi Ý so với AI nhà mình thì nghĩ thông suốt hơn. Cô không lo lắng nữa. Tiêu sái tiêu sái. Dù sao ở đâu mà không phải là ở. Nơi này so với Mạt Thế thì sung sướng hơn nhiều. Không hẳn đâu, ai phân tích giúp cô? Nữ chính chắc chắn phải dựa vào ngài. Thanh niên trí thức Hạ Mai cũng có ác ý với ngài. Còn có cặp cha mẹ kỳ quái của nguyên thân cần ứng phó. Những thứ này không giống như zombie trong tận thế, có thể tát phát chết luôn. Phong Chi Ý lười biếng và không sợ hãi. Vậy binh đến tướng chặn, nước đến đất dâng. Nhưng Phong Chi Ý không ngờ, đợt, nước đầu tiên lại đến nhanh như vậy. Lúc chiều cô tan làm trở về thôn, ở dưới gốc cây đa cổ thụ to lớn gần như thành rừng ở cổng thôn, một đám người đang vây xem náo nhiệt. Cô vừa mệt vừa đói, vốn định vòng qua để nhanh chóng trở về điểm thanh niên trí thức, nhưng có người lại gọi cô lại. Thanh niên trí thức Trần, thanh niên trí thức Trần mau tới đây. Lê Hương bởi vì trộm đường cho cô uống, sắp bị bà nội cô ta đánh chết rồi. Nói xong, đám người còn tự động nhường như một con đường, để cho Phong Chi Ý liếc mắt một cái là thấy ở giữa đám đông là Hứa Lê Hương đáng thương đang bị bà nội mình túm tóc dùng thanh tre quất. Phong Chi Ý trong lòng, chợt một tiếng, cô biết ngay nữ chính nói ra dụng ý pha nước đường cho mình uống ở trước mặt mọi người là không đơn giản mà. Cách chương.